Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 177 có thể chủ động chính là chuyện tốt. Người gác cổng đi vào có nửa canh giờ, mới rốt cuộc ra tới, Tô Quý chạy nhanh đón nhận đi. Trần công tử đâu? Hắn nói như thế nào? Có phải hay không hiện tại kêu ta đi vào? Người gác cổng khinh miệt nhìn hắn một cái. Công tử nhà ta vội vàng lý, hiện tại còn tự cấp huyện thành tỉnh thành bên kia quý nhân chuẩn bị năm lễ. Ai có rảnh tới nghe ngươi nói những cái đó lông gà vỏ tỏi đại việc nhỏ. Bất quá, vừa rồi ta đem sự tình cùng công tử nói. Công tử nói ngươi việc này làm được không tồi. Hắn thực vừa lòng, hắn đã gọi người đi cấp lưu trưởng quầy truyền lời. Kêu hắn buổi tối ở tiên ngoại lâu chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Khao các ngươi, đa tạ đại ca, đa tạ đại ca, Tô Quý vội không ngừng nói lời cảm tạ, chẳng qua, những cái đó con thỏ, ân, công tử cũng nói, kia đối phu thê bên đường hành hung, tội ác tày trời, người nếu bị thương, bọn họ khẳng định phải cho ngươi bồi tiền thuốc men, chẳng qua hiện tại lão gia nhà ta còn không có trở về. Tạm thời không thể khai đường thẩm án tử, như vậy ngươi tiền thuốc men cũng không tin tức. Kia nhưng không tốt, vậy như vậy hảo, bọn họ cái kia gánh nặng ngươi trước lấy về đi, nhiều ít bán điểm tiền coi như làm là tiền thuốc men. Quay đầu lại chờ ta ra lão ra trở về, khai đường đem án tử cấp thẩm, bọn họ còn thiếu ngươi nhiều ít tiền thuốc men, lại gọi bọn hắn bổ thượng kia hảo. Sự tình liền như vậy làm, Tô Quý chạy nhanh gật đầu, liền vui mừng xoay người chạy, mắt thấy hắn chạy xa. Người gác cổng liền nhịn không được khóa khẩu, vẫn là huyết mạch chí thân lý, vì chút tiền ấy liền đem người cấp hố thành như vậy. Muốn ta là công tử, ta cũng không nghĩ thấy hắn. Bên này sự tình, Tô Nhiễm đương nhiên không chút nào cảm kích, nàng cùng Lý Nhị cùng nhau bị đưa tới trong nha môn. Đã bị báo cho Trần lão gia hiện tại không ở trấn trên, cho nên án tử thẩm không được. Chỉ có thể tạm thời đem ngại phạm cấp giam lên, bất quá sao? Theo khổ chủ khẩu cung, động thủ chính là người nam nhân này. Nếu như vậy, kia giam người nam nhân này là đủ rồi. Nữ nhân liền không cần, sư gia đại phát từ bi đối Tô Nhiễm xua xua tay. Người có thể đi rồi. Tô Nhiễm không nghĩ đi, nàng dương mắt nhìn Lý Nhị. Thật lâu không tiếng động, Lý Nhị lại hướng nàng gật đầu. Ngươi về nhà đi, Tô Nhiễm lúc này mới cúi đầu. Học hiện tại liền đi, Lý Nhị lại nói, Tô Nhiễm hơi hơi đem đầu một chút. Liền lập tức xoay người đi ra ngoài, phía sau lập tức truyền đến bọn nha dịch quát lớn thanh. Tựa hồ còn có người đối Lý Nhị động thủ. Tuy rằng người nam nhân này một tiếng không có cổ họng. Chính là nghe những người đó cường ngạnh quát lớn. Là có thể biết bọn họ đối hắn có bao nhiêu không khách khí, Tô Nhiễm nghe vào lỗ tai. Nàng phía sau lưng hơi hơi cứng đờ, nhưng trước sau không có quay đầu lại, chậm rãi ra bên ngoài hoạt động bước chân. Bất chi bất giác, nàng nhận thấy được trước mắt tới cá nhân, là Lục Bộ Đầu, ai? Thấy nàng, Lục Bộ Đầu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Việc này ta cũng là mới vừa biết. Trần công tử hắn biết ta và các ngươi quan hệ hảo. Trước đó một chút tin tức đều không có lộ ra tới cấp ta. Hôm nay còn riêng đem ta chi đến phía Bắc đi tuần tra. Ta cũng là mới nghe được tin tức gấp trở về, không quan hệ. Liền tính ngươi ở, kia cũng không thay đổi được cái gì, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, nàng càng là như vậy khoan dung rộng. Lượng, Lục Bộ Đầu trong lòng liền càng là cảm thấy thẹn với nàng. Rốt cuộc, mau 3 năm thời gian, hắn chính là từ tiền tẩu tử nơi đó được không ít chỗ tốt. Chính mình trả giá lại là hữu hạn, hiện tại ra việc này, hắn cũng không có thể ra sức hiện tại. Hắn duy nhất có thể bảo đảm chính là, Trần lão gia còn ở trong huyện, quá 2 ngày mới có thể hồi. Người nam nhân tạm thời sẽ không có việc gì, trong nhà lao cũng có ta huynh đệ, ta sẽ lặng lẽ dặn dò bọn họ vài tiếng. Gọi bọn hắn nhiều chiếu ứng hắn điểm, sẽ không kêu hắn ăn cái gì đau khổ, có cái này bảo đảm. Tô Nhiễm trong lòng tốt xấu thoải mái điểm, đa tạ, nàng hướng hắn gật gật đầu, Lục Bộ Đầu cười khổ. Này Trương lời nói ngươi đừng nói. Ta cũng chỉ là đem ta có thể làm cấp làm. Cái này địa phương không thể lâu đãi. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Ta đã gọi người đi thông chi tiền tàu từ bọn họ. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, ra nha môn. Tô Nhiễm quả nhiên nhìn đến tiền tàu tử đã chờ ở cửa, Nhiễm muội tử. Thấy nàng, tiền tàu tử chạy nhanh lại đây giữ chặt nàng. Không có việc gì à, người trước đừng có gấp, bên này có lục bộ đầu hỗ trợ nhìn lý. Người nam nhân khẳng định không có việc gì, chúng ta chạy nhanh đi nhà ta, cùng nhau thương lượng trước mắt nên làm cái gì bây giờ. Tô Nhiễm gật đầu. Nhậm nàng lôi kéo chính mình đi qua, mấy năm nay tiền tẩu tử trong nhà có tiền. Liền đem mặt quán cấp từ trong ra ngoài tu chỉnh một phen. Hiện giờ, không ngừng mặt quán so với lúc trước sạch sẽ ngăn nắp không ít. Phía sau dùng để trụ người sân càng là rộng mở thoải mái thật sự. Hiện tại là năm trước, nhà bọn họ đều đã chuẩn bị không ít hàng Tết, tràn đầy treo ở trong viện. Vui mừng thật sự, chỉ là hiện tại. Tô Nhiễm sớm đã không có tâm tư quản này đó, đi theo tiền tàu tử vào phía sau sân. Tiền tàu tử đem nàng kéo vào trong phòng ngồi xuống. Tiền đại cũng lập tức theo tiến vào, Nhiễm muội tử. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Hảo hảo, các ngươi như thế nào liền cùng Tô Quý bọn họ lại làm thượng? Còn có Trần công tử, các ngươi đắc tội hắn. Đóng cửa lại, tiền tàu tử liền nhịn không được hỏi lên. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng, đã sớm đắc tội, hôm nay cũng chỉ là thuận lý thành chương tới rồi này một bước mà thôi, nàng đem biến ca nhi trang. Tròn thời điểm Trần lão gia cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Cùng với ngày hôm qua Trần công tử dẫn người đi trong thôn thu con thỏ. Lại là trước mặt mọi người hung hăng hố bọn họ một phen sự tình nói, tiền tàu tử nghe xong. Nàng liền không cấm che lại ngực liên tục thở hổn hển vài khẩu khí. Nguyên lai là như thế này. Bọn họ sớm có dự mưu. Nói, nàng lại bả vai một suy sụp. Xem ra, người ngay từ đầu phỏng đoán thật đúng là trở thành sự thật. Nói như vậy, hôm nay việc này cũng là Trần công tử sai xử. Tô Quý cũng ở nhân cơ hội quan báo tư thù. Bọn họ hợp nhau hòa tới khi dễ người. Đúng vậy. Tô Nhiễm bất đắc dĩ đem đầu điểm điểm, tiền tàu tử tức khắc tức giận đến đều mau ngồi không yên. Tiền đại chạy nhanh đè lại nàng. Hiện tại không phải tức giận thời điểm. Chúng ta vẫn là chạy nhanh ngẫm lại biện pháp. Như thế nào đem Lý Nhị từ trong nhà lao cấp cứu ra đi. Tiền tàu tử chạy nhanh liền nhìn về phía Tô Nhiễm. Nhiễm muội tử, ngươi trong lòng có ý tưởng không có. Tô Nhiễm lắc đầu. Trần lão gia bọn họ hiện tại là cố ý muốn chỉnh chúng ta. Vừa rồi càng là nhân chứng vật chứng đều toàn. Chúng ta có thể có cái gì biện pháp? Trừ phi Tô Quý phản bội, thừa nhận hắn là cố ý hãm hại chúng ta. Hoặc là Trần công tử đột nhiên lương tâm phát hiện. Chính là, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Này hai đám người lương tâm sớm đều bị cầu ăn. Bằng không bọn họ đến nỗi làm ra loại chuyện này tới sao? Đến nỗi lương tâm phát hiện, vậy càng đừng nghĩ, bọn họ đã sớm liền lương tâm cũng chưa. Tô Nhiễm cũng liền thấp xả giận, hiện tại, chỉ có thể mặc cho số phận tiền tàu tử mặt liền một bạch ba cái đại nhân tương đối hết chỗ nói rồi. Nửa ngày, chỉ chốc lát, lại nghe đến bên ngoài tiền tàu tử ra nhị nha đầu chạy tiến vào. Nương! Vừa rồi bên ngoài có người cấp đưa tới cái này, nói là cho Tô Thẩm Thẩm, tiền tàu tử không biết chữ, nàng tiếp nhận đồ vật liền cho Tô Nhiễm, Nhiễm muội tử, đây là thứ gì, đây là cho ta tin, Tô Nhiễm nhìn mắt, liền mở ra phong thư, đem bên trong điệp đến chỉnh chỉnh tề tề một chương giấy lấy ra tới. Lại đơn giản thấy rõ bên trong câu chữ. Nàng đột nhiên khóe miệng liền dơ lên một mặt cười, tiền tàu tử lập tức phát hiện không đúng. Nơi này đầu viết cái gì? Trần công tử mời ta đêm nay đi lên tiên ngoại lâu thấy cái mặt, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, hắn còn. Muốn làm gì? Tiền tàu tử tức khắc sắc mặt đều thay đổi, hắn muốn làm gì? Chờ ta đi xem sẽ biết, Tô Nhiễm nhàn nhạt đáp lại, ngươi thật đúng là tính toán đi à? Tiền tàu tử cả kinh. Nàng chạy nhanh bắt lấy Tô Nhiễm cánh tay. Nhiễm muội tử, ngươi cũng không thể đi. Hiện tại ngươi nam nhân còn ở trong tù ngồi xổm rất. Hắn hiện tại kêu ngươi đi, khẳng định không chuyện tốt, ngươi cũng không thể bị hắn cắp lừa. Không biết mình biết bỉ, như thế nào có thể bách chiến bách thắng. Tô Nhiễm vẫn như cũ khẽ mỉm cười. Hắn nếu là không chủ động tìm ta, ta có lẽ còn trong lòng cấp. Nhưng hiện tại hắn nếu đều đã chủ động ra mặt, này ngược lại là một chuyện tốt. Ít nhất thuyết minh bọn họ vẫn là có cầu với chúng ta. Kia nói cách khác Tráng Ca Nhi hắn cha còn có thể cứu chữa. Hơn nữa hy vọng còn không nhỏ tiền tàu tử một đốn. Là như thế này sao? Tô Nhiễm gật đầu, đúng vậy, nhưng ta còn là không yên tâm. Ngươi muốn thật muốn đi, chúng ta bồi ngươi cùng nhau. Tiền tàu tử lớn tiếng nói, hảo a. Tô Nhiễm nhợt nhạt cười, thực sảng khoái liền đồng ý, Trần công tử ước nàng đi địa phương. Chính là ở thị trấn ở giữa kia một nhà tiên ngoại lâu. Chờ đến sắc trời tiệm vãn, đèn rực rỡ mới lên thời điểm, Tô Nhiễm cũng đã cùng tiền tàu tử hai vợ chồng tới rồi tửu lầu cửa, Lưu trưởng quầy sớm đã ở chỗ này. Chờ đã lâu, Tô nương tử, ngài đã tới, mau mau mau, trên lầu thỉnh, khách quý sớm đã ở phía trên chờ ngươi đã lâu. Xa xa nhìn thấy Tô Nhiễm lại đây, hắn liền nhiệt tình tiến lên đây chào hỏi, Tô Nhiễm chỉ là đối hắn hơi một gật đầu. Liền đi theo hắn lên lầu 2, đi theo Lưu trưởng quầy tới rồi lầu 2 nhất bên trong. Trần công tử bên người gã sai vặt liền xuất hiện. Hắn đem tiền tàu tử hai vợ chồng cấp cản lại. Chúng ta công tử chỉ thấy Tô nương tử. Mặt khác người không liên quan. Giống nhau đều ở bên ngoài chờ. Tiền tàu tử sắc mặt lại là biến đổi. Tô Nhiễm lại quay đầu lại hướng nàng cười cười. Nếu như vậy, kia tàu tử các ngươi liền ở chỗ này từ từ ta đi. Ta đi vào một chút. Một hồi liền ra tới. Hảo đi. Nhiễm muội tử ngươi yên tâm đi vào. Một hồi nếu là có chuyện gì, ngươi liền lớn tiếng kêu, ta và ngươi tỷ phu đều ở bên ngoài lý, chỉ cần có tình huống, chúng ta nhất định xông vào liền ngươi. Tiền tàu tử lớn tiếng nói, Tô Nhiễm mỉm cười gật đầu, Lưu trưởng quầy nghe xong. Hắn nhịn không được châm chọc kéo kéo khóe miệng, liền đẩy ra cửa phòng, Tô nương tử, mời vào đi, ngoặc kép, hết chương.